Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn, hôm nay Minh Minh xin mang đến cho các bạn câu chuyện Em gái, hãy cùng anh ăn trái cấm của tác giả Mel Quy. Sáng sớm, nó vẫn y ục trong chăn, hệt như một con heo. Những tia sáng tinh nghịch mạnh mẽ le lói qua tấm màn mỏng cũng không thể đánh bại sự lưu luyến của nó với chiếc giường mến yêu. Không biết rằng ở dưới nhà có ba con người đang mòn mỏi chờ nó với cái bụng đầy không khí. Ba nó, Hiển Vinh bắt đầu hơi nheo mày lau bao. Sao Hiển Trinh còn chưa chịu dậy nữa? Con cái còn lứa, ngủ gì như vậy, thật không ra thể thống gì cả. Cái con bé này. Mới 5 phút trước còn hét inh ỏi rằng sẽ xuống ngay cơ mà. Bà Khương Hồng chống cằm thở dài, con bé này 16 tuổi rồi vẫn cứ như vậy. Sau này sớm muộn đừng có mà về ôm bà than thở rằng không có ai rước. Bà mẹ đừng nóng, để con kêu em. Hiển Khiêm đứng dậy, cười gượng rồi chui tót lên lầu. Cha mẹ thì ngày nào trên môi cũng nở nụ cười vui vẻ. Quả chỉ là có con heo nhà anh thì mới có thể chọc giận bố mẹ như vậy. Anh mở cửa khẽ vào, bước vào phòng rồi lắc đầu cười. Mới tối hôm qua anh còn nài lưng ra dọn phòng cho nó. Ấy thế mà ngày hôm nay nó lại chả khác nào cái chuồng lợn rồi. Đồng phục quần áo thì ôi thôi, nó tàn sát chia rẽ mỗi em một bên. Sách vở thì trên giường, dưới đất gì cũng có. Chỉ tội cho cái bàn, đáng lẽ phải dùng cho việc học thì lại vứt đầy những snack với vỏ kẹo ăn dở. Anh thật không phục bản thân vì những năm qua đã lao động khổ sai vì nó. Trinh, dậy! Anh lay con heo đang nằm trên giường, nhưng mãi mà gần 5 phút rồi, nó cũng chưa động đậy. Anh thật sự rất sốt ruột nha, không chừng lát nữa cha cáu lên thì băm xác nó ra cũng nên. Nghĩ đến đây, anh khẽ rùng mình. Trinh, anh lay mạnh nó hơn, vẫn không xin nhờ gì cả. Anh dài dày thải dương ngồi xuống bên cạnh giường. Trinh, bảo Thi đến kia. Quả đúng như anh đoán, vừa dứt lời, nó đã bật dậy như cái lò xo. Vẻ mặt khủng hoảng ráo rác nhìn xung quanh, như không có gì bất thường. Nó ôm tim thở phào, cáo gắt nhìn anh. Anh à, thật quá đáng nha. Em mà cứ ôm giường ngủ thì thành con heo đó, đừng có mà trách anh. Anh nhếch môi lên cười, nó thì phùng má phụng phịu. Anh à, anh nhường em một lần thì chết sao? Được rồi, nha đầu ngốc. Xuống mau đi, gương mặt của cha mẹ anh thực sự không thể nhìn nổi nữa rồi. Nói rồi anh bước ra ngoài cho nó thay đồ. Nó lưu luyến nhìn chiếc giường thân thương rồi mới cúi đầu xuống kiếm đồng phục. Cha mẹ, chào buổi sáng. Nó chạy xuống hôn chụt vào má ông Hiển Vinh. Không biết từ lúc nào cục giận cũng tiêu mất. Rồi xoay sang hôn chụt vào mẹ nó. Bà cũng dịu lại cười nhìn nó. Được rồi, ăn sáng đi, có thịt bò kho tương còn thích đấy. Yeah, thịt bò kho tương. Nó nhảy cẫng lên, chạy lại bàn ăn. Có Hiển Kim đang ngồi ngay bên cạnh, cũng định bụng nhón chân hôn anh một cái như thường lệ, nhưng mà lại đặt mông xuống ngồi như không. Anh ngồi kế bị ăn nguyên một quả bơ, nên hơi bực. Này, không hôn anh à? Không hôn người nói dối. Nó phụng phịu xoay mặt đi, anh cũng vì thế mà trên đầu cục u lại càng lớn hơn. Này thì nói dối, anh vươn đũa lên khiến nó nhắm tịt mắt lại. Bà nó, cho tôi cốc cà phê nữa nào. Đây đây, ông coi chừng nóng. Hả, không đâu, anh không đánh nó à? Định bụng nó tè hé mở mắt liếc nhìn sang anh vẫn đang ăn thịt bò rất ngon miệng. Nhắc đến thịt bò, nó thật sự đã đói bụng. Ngay sau đó nó thọc đũa vào, cắm vào miếng thịt bò. Chắc chắn sẽ nghe tiếng phập rất êm tai. Không phải phập sao? Ngay sau đó, ánh mắt nó lập tức chuyển xuống đi. Chiếc dĩa trống không trên bàn. Cái gì? Trống không? Nó đứng bất dậy, mắt rưng rưng nhìn anh đang ngon lành nhai miếng thịt bò của mình. Anh, thịt bò của em. Nó tức tối chỉ thẳng mặt anh, còn anh vẫn thản nhiên nửa miếng ngoài, nửa miếng trong ăn ngon lành. Sao, tiếc hả? Muốn ăn chung với anh không? Anh nhếch môi cười cười, dùng răng xé nửa miếng thịt bò đang ở trạng thái nửa trong miệng, cầm hồ hồ trước mặt. Không ăn hả? Đừng lo, nửa miếng này anh chưa bỏ vào miệng đâu. Anh chết đi. Nó thẹn quá hóa giận, một phát cắn phập miếng thịt bò vào miệng, tiện thể cạp vào ngón tay của anh một phát, rồi nhóp nhép tung cửa chạy đi. Anh thẫn thờ ngồi trên ghế, ngón tay vẫn giữ không trung, đưa ra phía trước mặt, biểu hiện không có vẻ gì là đang đau, nhưng ngón cái vẫn ứa máu. Bà Khương Hồng nheo mày đi đến bên Hiển Khiêm, xăm soi từng ngón tay anh. Con bé này, sao lại cắn mạnh như vậy chứ? Còn cũng thật là, trêu nó nãy giờ nên nó như hổ báo, chả thấy ai dắt về nhà. Anh thì khóe môi vẫn như cũ nhếch lên thành một vòng cung. Con không sao đâu ạ, con xin phép đi trước. Anh lễ phép đứng dậy cầm túi sách của anh, cùng túi sách của nó thong thả bước ra ngoài. Ừ, con đi cẩn thận. Cánh cửa khép lại, gương mặt anh vẫn mang ý cười, nhìn đầu ngón tay đang dị máu. Em cứ dễ thương như vậy, làm sao anh kiềm chế được đây? Trong thoáng chốc, không ai biết rằng anh đã hôn nhẹ lên ngón cái đang dị máu của mình như một bằng chứng. Tôi sẽ kể cho em nghe về một tội lỗi. Ta hận, nó bước đi thong thả đến trường, mỗi bước chân vòi nó giáng xuống nền đất đáng thương là một dấu lưu giữ mãi mãi. Nó trong miệng vẫn cắn, vẫn nhai, vẫn nghiến như tưởng tượng đang nhai chính bộ mặt đáng ghét của anh mình trong cổ họng. Từ đằng xa, cổng trường Đông Hải hiện ra làm trôi đi cả nỗi u buồn của nó. Trường học ơi, ta đến với mi đây. Nó nhai răng cười nham nhở, rồi co giò bắt đầu chạy. Đừng ai nói nó vô tư nhá, chỉ qua là nó anh hùng không chấp kẻ tiểu nhân thôi. Mà kẻ tiểu nhân ở đây là ai thì quả thật rất cần nó xem lại. Chẳng thấy gì, tránh ra. Giờ nó mới hận, sao mà cùng một mẹ cha sinh ra, nó lại lùn như vậy, nó nhảy hoài mà vẫn không được. Ta hận cái thằng cao hơn ta lắm nha, nó suy nghĩ lườm lườm, liếc mấy tên cao cao chèn trước nó, khiến thằng nào thằng nấy không rét mà run. À, anh ấy đến rồi. Nó ngẩng mặt, không hiểu tò te gì cả. Mới 3 giây trước, trước mắt nó còn là một biển người ngộp thở không thấy đường đi. Thế mà, nó suy nghĩ rồi lắc đầu, dễ dàng luồn người qua xem danh sách lớp. Mà nói là luồn cũng không đúng, vì thực sự có ma nào đứng ở đây đâu. Công nhận đúng thật, gặp con bà Trần lửa thét yêu quý nữa rồi. Nó chẹp miệng, tự dưng sống lưng thấy rợn rợn. Năm nay mong bạn Hiền tiếp tục chỉ dạy cho con, bà Trần. Nó quay lưng lại, mặt tái xanh, cười không ra cười, khóc không ra khóc. Con này đúng là sao chổi đời nó mà. Đại tỷ, em xin lỗi, em không dám. Mặt nó méo xịch, chắp tay van xin. Ai chứ chỉ có con bạn nó, Đào Bảo Thi là suốt ngày, quả thật là không muốn động đến. Á à, hôm nay con nhà đầu thối này, bắt đầu bị bợm với bà đấy hả? Cô trợn mắt, lườm lườm nhìn nó, khoanh tay ra dáng trị đại. Bà à, cháu nào dám? Tại chồng đằng kia ồn ào quá nên cháu ngứa miệng góp vui một câu ấy mà. Nó cười khổ, hồ hồ tay chỉ về phía đông đang ồn ào, nhộn nhịp. Bảo Thi cũng vì thế mà ngước đầu theo. Ôi trời ơi, đẹp trai quá. Anh ơi anh, nhìn em nè. Anh ơi, em yêu anh. Vân vân và mây mây và mưa mưa. Bao nhiêu ngôn từ gợn sóng ồ ạt nổi lên làm vang dội cả một góc trời. Nó xoa má, lấy tay vờ che che đầu. Bảo Thi, cậu có ô không? Cho tớ mượn tí. Chí vậy? Cô nhớn mày hỏi nó. Trời đang mát mẻ gợn gió thế này mà dùng ô làm gì? Không thấy à? Nước bọt của mấy cô nàng kia như bão văng đầy đầu tớ đây này. Nó vừa lắc đầu. Mấy cô nàng kia nghe vậy thì mặt mày tím tái. Nhiều cô chỉ biết ngậm mồm lại cho yên. Chỉ thấy Bảo Thi quay lưng lại, hai vai run run, chắc là đang cố nén cười. Còn nhiều nàng hồi nãy hùng hổ quá, giận đến tím mặt. Bị nói vậy trước mặt thần tượng không nhục sao được. Tranh thủ còn có vài tia lựu đạn ném về phía hướng nó. Còn về phần nó vẫn vô tư, vỗ sặc cho bọn nhỏ. Nghe tiếng cười kéo một tràng dài, nó và cô ngước lên nhìn. Thật kỳ lạ, phải chẳng phải là Bảo Thi đã nín cười rồi sao? Tớ đã nói mà, em gái của cậu quả thật rất thú vị. Nó giật mình, quay phát lại về phía trung tâm giữa các cô gái đang ném lựu đạn về phía nó. Lập tức, gương mặt dương dương tự đắc của nó đanh lại. Này, cái bộ mặt đó là gì thế? Anh hơi nheo mày, chỉ là miếng thịt bò thôi, có cần phải giận lâu như vậy không? Hình như em gái cậu giận rồi, Hải Đăng bên cạnh huýt tay, cười cười, đến lượt cậu nheo mày nhìn Hải Đăng. Hiển Trinh, không phải em cậu. Rồi thì không phải, Hải Đăng lầm bầm, dù gì cũng là tiền bối lớp trên, sớm muộn gì cũng gọi là anh thôi. Anh cùng Hải Đăng chậm rãi bước về phía nó lại phồng má xoay mặt đi. Em còn giận anh à? Hiền Khiêm cười khổ nheo mày, dịu dàng xoa đầu nó vẫn giận hơn giận dỗi xoay mặt đi. Em không có giận, à, hay là em vẫn còn đói? Anh nhỏ giọng trêu chọc, nó quẩy phắt, nhún đầu lên, ai bảo nó lại lùn như vậy chứ? Gương mặt nó tức giận đến ửng đỏ, những cô nàng hồi nãy còn đang muốn ném lựu đạn, thật sự ngay giờ phút này muốn chĩa nòng súng đại pháo bắn ngay một phát vào mặt nó. Ai cho nó cái thân thiết với thần tượng Đông Hải như vậy? Ai còn nói em đói? Nó lại tức giận nhướng mày. À, không còn đói, vậy mà. Anh đè giọng cố ý ngân dài, khóe môi đã hơi nhếch lên. Mà gì chứ? Nó gào lên, tựa như muốn cạp nát nụ cười bán môi đáng ghét kia. Vậy mà sáng nay em lại còn muốn thịt anh đến như vậy. Anh thì thào, mặt nó đỏ lên vì ngượng, nghiến chặt răng chăm chăm nhìn vào mắt anh. Sao anh ngày nào cũng ngứa mồm mà trêu nó như vậy, quả thật không cam tâm nha. Anh đáng ghét, nó giận dỗi phồng má, anh phì cười, vỗ đầu nó, không để ý rằng phía sau đang rất nhiều ánh mắt không mấy thân thiện, đâm thẳng vào lưng nó. Hải Đăng và Bảo Thì cũng không dạy gì mà bỏ đi, ngồi lại xem kịch hay. Được rồi em gái, đừng giận nữa, anh sẽ bao kem cho em được nhỉ? Mấy nàng mắt còn đang nòng súng cháy đạn, sau khi nghe xong anh nói hai chữ em gái thì lập tức súng bỏ vào bao. Thật, nó nhướng mày nhìn anh. Thật, anh gật đầu chắc chắn. Nó nghe vậy thì cơ mặt giãn ra, toe toét cười. Vậy anh đi đây, chiều nay gặp nhé, ngốc. Anh cười tươi khoe răng khểnh, lôi Hải Đăng đi mất. Nhiều nàng không chịu được thì mất một ít, xì xì máu bằng đường mũi, thậm chí nhiều nàng còn chảy nước dãi. Quả thật là rất mất vệ sinh nha, biết sao được, hoàng tử băng giá trong lòng các nàng bỗng dừng cười một cái, không đổ dạt mới được. Ngốc, cái đầu nhà anh, nó lầm bầm chửi rủa, không để ý Bảo Thi bên cạnh, đang xoa cằm, trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Hiển Trinh, hình như anh hiển khiêm, tránh ra, chờ nói dứt câu Bảo Thi đã bị văng xa 3 mét, té chổng gậy bên bồn cây, cô đứng dậy, nheo mày gắt gỏng. Này, em gái, em là em cậu Hiển Khiêm à? Trời ơi, em dễ thương quá, cho chị nựng em được không? Nó như bị quay như trong chóng, cái thể loại gì đang xảy ra thế này? Chưa nóng vội, nó bắn tia cầu cứu về phía Bảo Thi. Cô nàng đã xoay gót đi từ lúc nào? Đúng là cái đồ bỏ bạn, nó khóc không ra nước mắt. Chả phải mấy bà cô này mới 5 phút trước còn ném bom nó sao? Sao tự dưng lại thành ra thế này? Cô đi dọc hành lang, khẽ vuốt cảm suy nghĩ. Chưa có ai nói cô nhạy cảm như vậy sao? Thực sự cô rất nhạy cảm nha, nhất là về biểu hiện của anh Hiển Khiêm đối với Hiển Trình lúc nãy. Quen 3 năm rồi mà chả lẽ cô không còn hiểu gì về anh sao? Chính là cái cô không hiểu biểu hiện và thái độ của Hiển Khiêm với Hiển Trinh. Ừ thì trông chả khác gì mấy cặp anh em tối ngày chọc đũa trêu nhau. Nhưng để ý kỹ thì quả là có điều gì đó rất lạ. Ý cô là thái độ không phải quá mức so với hai người anh em sao? Cũng có thể là cô đã suy nghĩ quá nhiều. Thi ơi Thi, Trinh về trước nha. Hết tiết học, Hiển Trinh uể oải nheo mày. Uể oải, vì sao ư? Đương nhiên là do mấy bà chị lớp trên khủng bố rồi. Khoan đã, cô bất chợt lên tiếng, thuận tay nhét quyển vở vào cặp, nó cũng theo đó mà khựng lại, không bước đi nữa, lại đưa ra bộ mặt đưa đám nhìn cô. Đừng có trưng cái bộ mặt đưa đám ấy ra, lại đây tớ hỏi cái này. Cô quắt tay lại, ý bảo nó đến gần, miễn cưỡng thở dài, nó cũng đứng lại chỗ cô. Gì đấy? Về anh Hiển Khiêm. Nói đến đây cô lại ngập ngừng không nói, hơi phân vân. Thấy nó bắt đầu mất kiên nhẫn, hơi nhèo mày, cô mới hít một hơi thật sâu. Anh Hiển Khiêm có làm gì kỳ lạ với cậu không? Kỳ lạ? Anh Khiêm á? Nó nhướng mày xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ, rồi vui một câu xanh sơn. Anh ấy lúc nào mà chả quái với cả kỳ lạ chứ? Rồi, cô xin tuyên bố chính thức, thua với con bạn tưởng này. Ngốc như nó thì ai mà để ý cho được. Và có lẽ Hiển Khiêm cũng không ngoại lệ. Vừa tan học, Hiển Khiêm đã loạt soạt phía dưới bàn, lấy đại vài quyển bài tập vứt vào ba lô, vừa dọn vừa huýt sáo. Hải Đăng nhìn anh trợn to hai mắt, lấy tay sờ trán anh. Làm cái trò khỉ gì vậy? Anh nheo mày, giật phắt cái tay thoảng thoảng mùi giấy sáp của thằng bạn ra. Thành viên câu lạc bộ hội họa thế đấy, không sốt. Thì sao, sức khỏe của tớ vẫn rất tốt mà. Anh lập tức thu lại nụ cười trên môi, thằng này bị hầm mà. Không sốt mà cậu lại cười ư, nói tớ nghe xem nào, xương quai hàm của cậu bị trẹo rồi phải không? Vừa nói, Hải Đăng vừa thuận tiện xoa cằm anh, tỏ vẻ nghiêm túc. Cậu tin tớ một tay bóp chết cậu ngay tại đây không? Anh nheo mày, hầm hầm mặt. Anh cười thì lạ lắm sao, anh có phải quái nhân đâu mà không biết cười. Rồi rồi, tớ xin lỗi, hôm nay đi chơi với tớ không? Coi như tớ bao. Hải Đăng cười, lộ răng khỉnh, chắp tay lộ hẳn vẻ dễ thương. Anh kéo dài giọng, hôm nay tớ có kế hoạch rồi. Anh lại cười cười, ánh mắt trìu mến đến lạ thương. Hiển Khiêm, tiếng nói lạnh lót như chim vàng uyên vang lên, làm bao nhiêu nam sinh ghen tị phải ngoái lại nhìn, làm trong lòng mỗi con người ở đây nhen nhóm lòng đố kỵ với người được chủ nhân của giọng nói kia, Uyển Lăng để mắt đến. Uyển Lăng, anh cúi thấp đầu nhìn cô bạn cùng lớp, hơi nhau mày tỏ vẻ không vui. Anh thực sự không rảnh để nói chuyện bây giờ đâu nha. Cậu rảnh không? Giúp tớ làm một số việc ở phòng cán bộ. Quỷ lăng hơi cụp mắt tỏ vẻ đáng thương, hệt như một chú mèo nhỏ bị rơi vậy, cầu xin sự giúp đỡ. Không nhờ bạn khác được à? Anh nhèo mày, tỏ thái độ không vừa ý. Thật sự lúc này anh đang có chuyện gấp, hơn nữa. Xin lỗi, tôi nghĩ là có thể nhờ cậu, không được ư? Uyển Lăng cụp mắt, điệu bộ đáng thương có thể khiến nhiều người siêu lòng. Anh nhìn Uyển Lăng, thở dài ra một hơi. Cái nhìn của cô bạn thân cứ như anh phạm tội lớn không bằng. Thôi thì nhận đi cho nó lành, dù sao cũng chưa đến 15 phút. Được rồi, ta đi thôi. Anh xoay lưng bước đi, Uyển Lăng như nhận được câu trả lời như ý, liền phấn khởi chạy theo bước anh. Ngoài trời, anh thậm chí còn không biết rằng hôm nay lại có nhiều mây mù như vậy. Nó đứng dựa lưng vào cổng, thong thả hít khí chơi, khẽ liếm mép suy nghĩ chốc nữa nó sẽ kêu món gì đây. Mà nó đến món ăn mới nhớ, không lẽ anh nó ngủ luôn trong đấy hay sao? Hay là... Lâu quá, nó bần thần nhìn đồng hồ, mi mắt hơi nheo lại. Chưa đến một phút sau, nỗi lo lắng tràn ngập trong tâm trí nó. Anh có sao không nhỉ? Lâu chết mất, gần 45 phút rồi mà chẳng thấy anh đâu. Có khi nào anh đã ngã vào trong lớp hay là bị tai không? Không không, là do nó suy nghĩ quá nhiều thôi, mà nhỡ là thật thì sao? Nó vội lắc đầu, nhanh chóng xua đi suy nghĩ đáng ghét đó. Chắc anh ấy đang trực nhật, phải, chỉ đang trực nhật thôi. Tiếng động đập ầm ầm bên khung cửa sổ làm anh nheo mày thức dậy. Anh ngủ quên mất mà công việc cũng không ngờ rằng lại nhiều thế này. Anh dậy rồi à? Quyền Lăng bước vào, trên tay là hai ly cà phê nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Xin lỗi, tớ ngủ quên mất. Anh dội mắt cảm thấy buồn ngủ kinh khủng, cầm sấp giấy lên định bắt tay vào làm cho kịp. Không sao, chắc là tại do trời mưa. Chưa để Uyển Lăng nói hết câu, đã đập bàn đứng dậy. Hai mắt mở to kinh ngạc, khủng hoảng, buồn ngủ cũng theo đó mà bay đi mất. Cậu nói trời mưa, anh lắp bắp, Uyển Lăng gật đầu mạnh khẳng định. Anh tóm lấy hai vai Uyển Lăng, lay mạnh. Tớ đã ngủ bao lâu rồi? À không, bây giờ là mấy giờ rồi? 6 giờ 45 phút. Uyển Lăng bị anh dọa sợ quá, cũng lắp bắp nói theo. 6 giờ 45 phút, ông trời đang đùa với anh chắc, trễ 2 tiếng rồi, có khi nào? Anh vùng lên đẩy nhẹ Uyển Lăng, chạy nhanh ra khỏi lớp học, cả cặp sách cũng vứt lại, chỉ biết lao đầu cắm cổ mà chạy, để lại Uyển Lăng bần thân ngước theo bóng anh, không hiểu gì. Anh chạy vội vã trên hành lang, tiếng đế giày vội vàng va chạm nghe gấp gáp đến lạ thường. Anh thở dốc, nhưng bước chân vẫn không vì đó mà chậm lại, ngược lại còn tăng tốc nhanh hơn. Gương mặt thanh tú chứa đầy những cảm xúc trông đến mà khó coi. Ngoài kia mưa đã vẫn đang rơi tầm tã. Anh chỉ mong sao con bé ngốc nghếch ấy không đứng ngoài trời mưa như chút như thế này. Anh chạy vội vã, thấp thoáng dáng vẻ cô độc của con bé ngốc nghếch, thẫn thờ đứng nhìn mưa không chớp mắt. Hai vải áo đồng phục đã ướt đẫm, mái tóc bồng bềnh tinh nghịch này cũng ép chặt vào hai bên má. Mặc kệ nó có biết hay không, từng giọt mưa lạnh lẽo len lỏi qua trán tràn vào miệng, có thể làm con người ta lạnh đến buốt xương. Từng cơn đau đớn tràn ngập trong đôi mắt anh, nhói, tim anh đập nhanh không nhanh, chậm không chậm, chỉ biết cái sự tội lỗi vội vã chen lấn vào tim, lấp đầy anh, xen lẫn qua từng mạch máu làm anh khó thở đến kỳ lạ. Anh lại nâng gót chân, vội vã chạy về phía nó, chỉ còn 3 bước chân, đó chính là một khoảng cách. Nó bần thần, đôi mắt u mê buồn tẻ ngước nhìn, rồi đôi chút xuất hiện nhiều tạp xúc, chạy nhanh về phía anh, nhưng sao anh lại có nét mặt nhìn cay đắng đến thế kia? Anh không sao chứ? Sao anh lại trễ vậy? Có bị thương gì không? Nó luống cuống, đi xung quanh người anh xem xét. Anh đôi mắt trầm tư đau đớn nhìn nó, thà rằng nó mắng, nó chửi, nó dỗi, nó giận. Ít ra anh cũng không phải đau đớn đến nhường này, thế mà tại sao? Tại sao? Anh phờ phạc, dáng vẻ bi thương nhìn nó, lắp bắp bở môi đã tái lạnh, nó ngước đôi mắt trong veo lên, nhìn anh vô tư. Tại sao em lại đứng đây? Tại sao lại chờ anh? Tại sao em không về nhà? Tại sao lại đứng dưới mưa? Anh quát lớn, lay mạnh vai nó, từng tiếng khàn khàn vắt ra từ cổ họng đang đau buốt. Hai dòng lệ đã sớm chảy dài, bị những giọt mưa lạnh cuốn đi mất. Em sợ anh sẽ không thấy em. Nó vô tư nói, giọng từ từ nhẹ lại rồi tắt hẳn. Mí mắt cũng theo đó mà khép lại. Chả phút chốc, cả người nó đã bất giác đổ nhào về phía trước. Anh chỉ biết đứng trong vô vọng, mọi chuyện chạy qua quá nhanh chóng, nhanh đến nỗi anh không thể nào theo được. Cả hai tay anh cứng đờ đỡ lấy thân người nó, và mưa vẫn như chút xuống quãng không gian của hai người. Xin lỗi em, dù biết em đang khóc, nhưng anh vẫn chỉ có thể câm lặng. Bà Trương Hồng bàng hoàng nhìn hai đứa con ướt sũng, thậm chí nó còn bị ngất đi, mặt tái xanh nằm trong vòng tay của anh. Trong phút chốc, anh siết chặt cánh tay lại. Mẹ tắm cho Trinh giúp con bé bị sốt. Dứt lời anh đỡ nó xuống, chào lại cho mẹ với sự lưu luyến. Vẻ mặt xót xa thấm đẫm trên gương mặt. Ừ, con cũng đi tắm đi, kẻo cảm. Bà Trương nhắc nhẹ nhàng như nhận ra vẻ mặt mệt mỏi của người con trai. Vâng, anh khẽ gật đầu, nhẹ bước đi một cách dứt khoát. Giá như anh có thể tự vả vào mặt mình, tự đấm vào mặt mình, như vậy liệu anh có thể tha thứ cho chính bản thân hay không? Nó choàng tỉnh trong đêm tối, liếc mắt nhìn đồng hồ cạnh bàn, 21:30. Nó gượng dậy, cơn đau buốt bất chợt truyền đến đi sâu vào tế bào não. Chiếc khăn lạnh rơi xuống, bàn tay nóng hổi làm nên cảm giác lạnh lạnh, khó chịu. Thở hổn hển, nóng, sao lại nóng như thế cơ chứ? Chiếc cửa khép hờ bỗng choàng mở khiến nó giật mình. Nằm vội đến chăn không kịp đắp, hai mắt nhắm tịt, mãi không dám mở ra. Không khí trầm trầm, thậm chí có cơn gió thổi ngang qua, cũng thấy sợ người. Nó cơ bản vừa nóng vừa lạnh, thấy vậy mà bên kia vẫn không một chút động tĩnh. Ôi, sốt ruột chết mất. Nó nóng, nóng đến kinh khủng, mặt mày đỏ gay, thở hổn hển. Ai kia thấy vậy mà không khỏi nheo mày. Một bàn tay to to, vừa thoải mái vừa dễ chịu áp vào trán nó. Thật là thoải mái. Bất giác nó nhếch khóe môi lên cười, người kia không phản ứng gì, hơi rụt tay lại. Cái cảm giác đó thoáng chốc đến đội đi, nó luyến tiếc hơi nhèo mày, cái cảm giác nóng hừng hực đó lại quay trở về. Chưa đến 3 phút sau, cơ mặt nó đã hơi giãn ra, có cái gì đó lạnh lạnh, môi nó cảm nhận được cái gì đó ướt ướt, nhột nhột cạ vào môi, rồi lại có cái gì đó luồn vào, tách hai hàm răng của nó một cách nhẹ nhàng. Rồi một dòng nước đá từ đó lách qua khoang miệng, chất lỏng dịu ngọt, thoang thoảng lại dễ chịu, trái hẳn với nó bây giờ, vừa nóng vừa khó chịu. Nó ngu muội mà thèm khát, muốn rồi lại muốn thêm. Vô chấp, nó đáp lại, cuồng bạo thứ gì đó đang luồn lách quấn lấy lưỡi. Hai tay lại vô thức ôm chặt phía đối diện, để cho nguồn nước dịu ngọt kia từ từ đi xuống cuống họng. Nó mở mắt, không khí giờ đây ngập tràn mùi ám như mơ, thật là ảo. Nó nhèo mắt hoảng hôn. Hiển khiêm, nó có mơ không? Anh đang hôn nó. Nó bất lực, hai tay theo đó mà thả lỏng, nửa muốn ôm chặt chiếm hữu, nửa lại muốn đẩy anh ra. Đầu óc cũng theo đó mà như mất trí giác, không tự chủ, cắn phập vào môi anh. Mùi máu tanh. Sáng, nó đứng trước gương, thật không thể tin được. Cái thảm họa nhan sắc gì thế này? À đó hãy nói cho nó biết, con nhỏ trông vừa đần vừa xấu, hai mắt thâm quầng. Cùng cái đầu ổ quả này là ai thế? Nó gãi rối, vô thức bờ môi lại hơi đau nhức. Sực tỉnh, bàn tay không tự chủ đưa lên chạm vào bờ môi. Tối hôm qua có thật là nó mơ không nhỉ? Phút chốc, gương mặt phút chốc ửng đỏ, lại là do nó nghĩ quá nhiều chăng? Ôi trời, cái bàn mặt đưa đám gì đấy? Bảo thì trợn mắt, xoa xoa chán nó, tự biết thở dài, nó chán nản lắc đầu. Hôm nay thật lạ nha, anh không đợi nó, cứ thế mà đi học trước. Không hiểu sao nó cảm thấy buồn ghê gớm. Anh giận nó ư? Thậm chí hôm qua nữa, anh còn không thèm giải thích. Nó lại thở dài mãi, kề cái cằm lên bàn trông hệt như một chú mèo con đang buồn bã. Bảo thì kế bên cũng chỉ biết bất lực xoa đầu nó. Hiển Trinh, chị nào tìm mày kia? Sinh ngất ngây luôn, một nữ sinh chạy vào lớp, vẻ mặt hơi đỏ đỏ ngượng ngùng. Cô nàng nào mà có khả năng làm con gái cũng phải e thẹn luôn vậy. Với sự tò mò, nó bước chân ra khỏi lớp. Chị là... À, em là Hiển Trinh. Chị gái kia ngập ngừng, trông yêu phết. Quả là một mỹ nhân, hiếm thấy đây mà. Có chuyện gì thế ạ? Nó ngó nhìn bảng tên. Không chỉ dòng hỏi, chỉ thấy chị kia giật thót mình. Chị về anh của em. Chị gái ngập ngừng khẽ làm nó giật thót. Trời ơi, anh nó đã làm cái gì mà để gái sinh đến tận lớp tính sổ thế này? Đừng hỏi tại sao em vô lễ nha anh trai. Anh ấy làm gì chị? Nó ngây thơ thẳng thắn hỏi, chỉ tò mò vì sao mà chị gái kia tỷ lệ thuận với thời gian mà đỏ lên, nóng sôi. À không phải thế. Chị gái kia vội vàng xôi tay, thật là... Có chuyện gì thì nói nhanh đi chứ, thật sự là vô cùng phiền phức đó. Thật ra, Chị gái kia lại tiếp tục cái điệp khúc muôn thuở. Thôi rồi lại hít một hơi thật sâu, nói huých tẹt. Chị rất thích anh của em. Chị gái nói lớn, cứ như mang hết tâm tư dũng khí của mình ra nói. Nó sững sờ, câu nói này, dù cho nó đã nghe đến quen thuộc, nhưng vẫn không ngờ, lần này lại đau đến như vậy. Đau? Vì sao? Bất chấp nó thật sự muốn tự dùng tay moi quả tim ra khỏi lồng ngực để xem nó đập như thế nào. Ông trời cười nhạo nó thế đấy, nó nói ngu ngốc, chỉ thế gian này có biết bao đứa con trai, vậy mà nó vẫn ngu muội quan tâm đến một người. Thì sao? Nó cười nhạt, cố chôn sâu cảm xúc vào trong tim. Chị gái kia sững sờ ngước mắt nhìn nó. Sao lại nói với em? Nó lại cười nhàn nhã, trông cứ như đang giễu cợt. Em giúp chị được chứ? Chị gái kia lý nhí, cúi thấp mặt. Nó chỉ khẽ hít một hơi thật dài, thong thả xòa mái tóc rối. Sao em có thể giúp chị được? Nó thấp giọng. Nó nói đúng, một phần nó vẫn thích nghĩ tình cảm của chính bản thân tốt nhất vẫn nên tự nó ra. Cho dù nó thật muốn hét lên không được, nhưng sao chứ, chẳng lẽ lại bảo tôi yêu anh trai mình? Nó không có đủ dũng khí. Nó ghét, ghét lắm, ghét cái cách anh trêu nó, ghét khi anh cười với nó, ghẹo nó, ôm nó. Nhưng khi nhận ra, trái tim nó đã luôn bị anh nắm giữ. Nó cũng biết chứ, nó luôn biết đây là một tội lỗi. Khẽ thở ơ quay mặt giấu đi những giọt nước mắt, tình cảm nó cố giấu trong mấy năm qua, không ngờ lại có thể bị đào lên một cách dễ dàng như vậy. Vội vàng bước đi, không hề để ý rằng gương mặt của cô gái kia phút chốc sững sờ rồi lại ửng đỏ, hai bờ răng lại vô thức và chạm cảnh kết. Nó vẫn bước vội trên hành lang, đôi mắt ứa nước, bờ môi mím chặt đến bật máu, co giò chạy lên sân thượng. Nó mím môi ngước nhìn trời, cho nước mắt chảy vào trong. Bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm nó yêu anh rồi. Nó thậm chí còn không nhớ những giọt nước mắt ức chế tuôn rơi. Nó không thể chịu đựng được nữa, nó òa khóc thật lớn. Yêu anh yêu đến cay đắng, yêu đến ngu ngốc. Làm sao để quên đi tình yêu này đây? Rồi rồi, trước khi hết tiết, cô muốn thông báo một chuyện. Cô Trúc Lâm gõ gõ cây thước vào cạnh bàn thu hút sự chú ý. Các em sẽ có bài kiểm tra vào tuần tới. Chưa để cô Trúc Lâm nói hết, lớp đã hết lên kháng nghị. Nhiều đứa còn bù lù bù loa. Cô bực mình, dùng phấn cậy mạnh vào bảng vang lên âm thanh khó nghe. Cả lớp cũng theo đó mà nín im thìn thít. Theo đó cô sẽ bắt cặp vài bạn ôn tập để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đó. Cô Trúc Lâm mỉm cười khi cười nhẹ, kèm theo đó là một cái mồm mở to cùng mấy đứa mắt trợn ngược về sau, bao gồm cả nó. Rồi cô đọc nha. Đầu tiên, Hỷ Ngạo sẽ ôn cho Hiển Trinh. Cái quái gì thế này? Nó trợn mắt. Đứng đầu bảng là nó với... Nó nuốt nước bọt quay xuống, Hỷ Ngạo phía cuối lớp đang thong thả nghe MP3, vội quay sang Bảo Thi cầu cứu. Bảo Thi hiểu ý cũng giơ tay ý kiến. Cô ơi, em muốn cặp với bạn Hiển Trinh có được không? Nghe Bảo Thi nói vậy, nó mừng rơi nước mắt. Vẫn không ai ngờ rằng phía cuối lớp, Hỷ Ngạo đang nhăn chán. Cô Trúc Lâm khẽ thở dài. Không được, Bảo Thi phải kèm cho Nhĩ Thái. Nghe cô Trúc Lâm nói vậy, Hỷ Ngạo hơi nhếch môi lên. Còn nó và cả Bảo Thi đều ở trong tình trạng chết lâm sàng. Nhĩ Thái, cô không nghe lầm đấy chứ? Hỷ Ngạo, thật mong rằng tai nó có vấn đề. Về đến cuối tiết, bảng danh sách vẫn được đều đều đọc ra. Chỉ có cơ bản là nó và cô vốn chẳng nghe thấy gì cả. Cuộc đời tươi đẹp nay còn đâu. Phía dưới cuối lớp, Hỷ Ngạo tài vẫn đang nghe MP3. Nhưng ánh mắt vẫn tập trung quan sát một người. Sai rồi, làm lại đi. Hỷ Ngạo nhăn chán đưa quyển bài tập cho nó. Cớ sao trên đời lại có người ngu ngốc như vậy? Hả, sai nữa ư? Lần thứ bảy rồi đấy, tha cho tới đi mà. Nó mếu máo, tên này quả là độc ác nha. Cậu nhìn nó trầm lặng không cảm xúc, khiến nó hơi rùng mình. Sao chứ, bây giờ thư viện rất vắng người. Chuyện hồi trưa trên sân thượng, Hỷ Ngạo thều thào, nhỏ tiếng. Chỉ có nó vô tư đoán thoáng không hiểu gì. Hả, cậu nói gì đấy? Nó ngước mặt lên giọng tai nghe, mặt cậu bỗng nhiên xuất hiện nhiều tạp xúc. Tớ nói cậu quả là ngu ngốc, có bài mà cũng làm sai mãi. Vừa nói lại vừa thuận tay, đập quyển công thức giải cộm vào đầu nó. Nó chôn mũi giận hơn, trông cực yêu. Tớ không có ngốc, tớ chỉ không thông minh thôi, nó lý sự, cãi cùn. Hỷ Ngạo cười nhẹ che miệng, nói vẫn cợt. Được rồi, bà cô của tôi, làm bài đi. Lại đưa giấy tờ bài tập cho nó. Nó nhìn qua mà rũ rượi, trông nản đến kỳ quái. Tớ không hiểu, nó lấy bút chì gãi gãi đầu, đưa tờ giấy lại cho Hỷ Ngạo. Cậu cầm lại, phút chốc hơi ấm từ ngón tay nó chuyển ra, ấm áp đến kỳ lạ. Ấm, cảm giác này. Nó rút tay lại, khiến cậu cảm thấy hụt hẫng. Này, chỗ này là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net